Linh Kiếm Tôn, chương 354, 354, cái chết của Tần Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ kiếm bên trong thành, một chỗ nhà cao cửa rộng trong. Trong phòng, Tần Không ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não. Hắn cầm trên tay một quả cho bạch ngọc thạch, theo linh lực không ngừng dưới vào. Ngọc thạch trên, lập tức hiển hiện ra hơn 10 đạo quang điểm, phân bố càng tán loạn. Ở Tần Không bên cạnh, có vài tên hộ vệ. Bọn họ lẳng lặng đứng thẳng, không nói nói. Thường Tần hai nhà đệ tử hiện hình ngọc, đều chuẩn bị thỏa đáng đi. Một lát sau, Tần Không đem linh lực thu hồi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vài tên hộ vệ. Bẩm thiếu chủ, mọi thứ chuẩn bị sắp xếp. Một gã hộ vệ đứng dậy, khom người trả lời. Tần Không thỏa mãn gật đầu, bàn tay thưởng thức cho bạch ngọc thạch. Mở miệng nói, để lần này tẩy kiếm thí luyện, chúng ta chuẩn bị chứa nhiều kế hoạch, nhưng bất kỳ một cái nào kế hoạch, đều cần hiện hình ngọc phụ trợ. Ngọc này, có thể qua lại cộng minh, dù cho cách xa hơn 10 dặm xa, cũng có thể rõ ràng biết được chỗ ở của đối phương phương vị. Bởi vậy, tuyệt không thể ra hiện chút nào sai lầm, nếu không, các ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Nghe được Tần Không lạnh giá nói như vậy, vài tên hộ vệ dùng mình một cái, đem những lời này thật sâu ghi lại ở trong lòng, không dám quên. Ai, đúng lúc này, một gã hộ vệ thần sắc động lại, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, chỉ thấy một đạo ví như thân ảnh của U Linh không tiếng động xuất hiện, ở trên hư không trung lóe ra mà qua. Phốc suy, tên hộ vệ kia đầu ngay lập tức nổ tung, không hề sinh cơ ngã trên mặt đất. Trong sát na, mấy tên khác hộ vệ điên cuồng thả ra khí tức. Nhưng mà, chỉ nghe được phốc phốc thanh âm của vang lên, từng tên một hộ vệ ngã xuống đất, đều là biến thành thi thể lạnh như băng. Tần Không bị một màn này hù dọa, dương mắt nhìn lại, đã thấy đạo kia lạnh lùng thân ảnh rơi vào trước mặt của hắn. Cước bộ bước ra, đi bước một hướng phía hắn đi tới. Ở yếu ớt ánh nến soi sáng dưới, Tần Không trong tầm mắt hiện ra một tấm tuấn giật phi phàm khuôn mặt. Tờ này khuôn mặt nhường con ngươi của hắn không ngừng mặt nhăn lui, kinh hô, lại là ngươi, không sai, chính là ta. Bước chân của Sở Hành Vân không ngừng, dĩ nhiên đi tới trước mặt của Tần Không. Gương mặt của hắn thượng mang theo lau một cái tiếu ý, nhưng này cổ tiếu ý rất lạnh, mang theo giết chóc khí tức, là giết chóc chi cười. Thấy này xóa sạch dáng tươi cười, Tần Không thân thể khẽ run hạ, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, xanh mặt, người cũng không phải là ta Tần gia người, lại dám can đảm xông ta đình viện, giết ta hộ vệ, người muốn làm gì? Giết ngươi. Sở Hành Vân bình tĩnh mở miệng, nhường Tần Không ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo ý, châm chọc nói. Người nói, người muốn giết ta? Tần Không tựa hồ nghe đến rồi thiên đại chê cười vậy, tiếng cười càng phát ra cao vút, giọng mang trào phúng, chính là địa linh ngũ trọng thiên lại dám nói ra như vậy cuồng ngôn, ta thật bội phục của ngươi vô tri. Bất quá, ngươi đã đưa tới cửa, ta đây thì tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hồn hậu huyết quang từ Tần Không trên người của nở rộ lái đi, đồng thời cánh tay phải run lên, huyết quang ngưng là trường kiếm, phun ra nuốt vào ra lành lạnh kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng sát ý. Địa linh cửu trọng thiên, tứ phẩm võ linh. Sở Hành Vân ngay lập tức xem thấu Tần Không tu vi, tiếu ý càng đậm, bàn tay đưa về phía hư không, bỗng nhiên nắm chặt, đột nhiên hiện ra một thanh đen kịt trọng kiếm. Kiếm này tự nhiên là hắc động trọng kiếm. Thực lực của ngươi vốn là xa không bằng ta. Giờ này khắc này, ngươi cư nhiên vận dụng chuôi này phế kiếm. Quả nhiên là tìm đến chết. Tần Không nổi giận gầm lên một tiếng. Linh hải sôi trào lên, huyết quang tàn sát bừa bãi, giết hướng Sở Hành Vân đi. Sở Hành Vân không thổ nửa nói, một tay nắm chặt hắc động trọng kiếm, thân kiếm quét ngang giữa, một đáng sợ kiếm khí cuối cùng hóa thành mãnh liệt trận gió diễn tấu ở Tần Không trên mặt của, nhường hắn cảm giác nóng hừng hực, mà hắn không gian chung quanh phát ra điên cuồng bạo liệt chi âm. Hình như có một tòa vô hình núi cao đè xuống, đem này phiến hư không đều ngạnh sinh sinh nghiền nát rơi. Không khí cùng linh lực không tồn chút nào. Phá! Một đạo tiếng quát khẽ từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Hồn hậu kiếm phong đè xuống, ở tiếp xúc được tần không trong nháy mắt, đem tần không trong tay huyết sắc trường kiếm chôn vùi thành bột mịn. Mọi thứ linh lực tất cả đều nát bấy lái đi, lại vô tung ảnh có thể tìm ra. Trái lại hắc động trọng kiếm vẫn ở chỗ cũ hư không chấn động, nơi đi qua lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy rơi, không có gì có thể chống đối. Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Tần không bị dọa đến hoang mang lo sợ, thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà kiếm ảnh theo đuổi không bỏ, trong khoảnh khắc rũ xuống xuống, lực lượng kinh khủng trào vào lồng ngực của hắn. Không, Tần không sắc mặt kịch biến, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo vô biên lực lượng kinh khủng chui vào trong cơ thể hắn, xé rách huyết nhục, phá hủy kinh mạch, ngay cả từng cây một hài cốt đều bị nghiền thành bột phấn. Nóng hổi máu tươi từ lỗ chân lông trung phun dũng mãnh tiến ra, đem Tần không nhuộm thành một cái huyết nhân. Phốc, phốc, phốc, Tần không liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, dường như chó chết vậy ngã trên mặt đất. Hai mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, kinh ngạc nói, chuôi này trọng kiếm, riêng các chủ đều không thể nắm trong tay. Vì sao? Vì sao ngươi lại có thể tùy tâm sở dục thi triển? Ngươi cuối cùng cũng đến là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Này một cái chớp mắt, Tần không hoàn toàn luống cuống. Hắn phát hiện mình trước mắt tên này tuấn giật thanh niên, giống như một đoàn sương mù dày đặc vậy, căn bản vô pháp nhìn thấu. Ta mới vừa nói qua, ta mục đích tới nơi này chính là vì giết ngươi. Sở Hành Vân dẫn theo hắc động trọng kiếm, đi bước một đi tới trước mặt của Tần không, nhãn thần buông xuống, nói, về phần thân phận của ta, ngươi hẳn còn nhớ. Sau khi nghe xong, Tần không càng thêm nghi hoặc, vừa muốn truy vấn, lại nghe được Sở Hành Vân lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lưu Vân Hoàng Triều, Tề Thiên Phong, Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, từng cái một quen thuộc chữ từ ở Tần không bên tai vang lên, nhường mắt của hắn đồng càng phát ra co rút lại. Tối hậu kinh hô, ngươi là tiểu tử kia? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Của ngươi linh hải đã bị Thường Danh Dương đá nát, làm sao có thể kế tục vận chuyển linh lực? Còn có, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi không dịch dung, nhưng vì sao thay đổi hoàn toàn cái dáng dấp? Vô số nghi hoặc trào vào Tần không trong đầu, nhường mặt của hắn bàng trở nên không gì sánh được nữ khúc, tràn đầy sợ hãi, sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn nhưng là không thể tin, tên kia bị bọn họ hung hăng dẫm nát dưới bàn chân gầy thanh niên, hiện tại cư nhiên một lần nữa đứng ở trước mặt của hắn. Càng rung động là, thanh niên nghiền nát linh hải, cư nhiên khôi phục, tu vi tiến hơn một bước, bước vào địa linh ngũ trọng cảnh. Hơn nữa, dung mạo của hắn hoàn toàn thay đổi, ngay cả cổ phát ra khí chất cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần không cảm giác mình suốt đời nhận chi đều bị lật đổ, đầu dơ lên, đôi mắt kia dĩ nhiên trở nên chỗ trống, không có chút nào quang thải. Ngươi không có tư cách biết. Sở Hành Vân đang nói âm lãnh, nhường Tần không ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ tuyệt vọng. Lập tức, kiếm ảnh như núi hướng phía hắn nghiền ép mà đến, ngay lập tức thì triệt để che mất hắn cặp kia tuyệt vọng con ngươi, tiến tới đem thân thể hắn triệt để nghiền nát. Cả người càng ngạnh sinh sinh nổ bể ra đi. Ta hận, ta thật hận a. Trước khi chết, Tần không phát sinh một đạo không cam lòng giống giận. Ở đó cái trong nháy mắt, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Trên thế giới này, cho dù có người phát hiện cái chết của hắn đi, sợ rằng cũng không có ai có thể đoán được hắn chết ở tại trong tay của người nào. Cách chương.